Vô tận vũ trang, chương 15 từ chiến thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vampire Dracula đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Thẩm Dịch không biết, nhưng hắn biết rõ, với tư cách trùm cuối bản nhiệm vụ chuyên môn dùng cho mạo hiểm giả từng trải qua cường hóa sông cửa, vô luận như thế nào tưởng tượng Dracula cường đại đều không đủ. 2000 điểm sinh mệnh lực không nói lên được vấn đề gì, bản thân Vampire liền là chủng tộc am hiểu hồi phục sinh mạng. Nếu như không phải Thẩm Dịch quyết đoán buông tha cho suy nghĩ lợi dụng dân chấn vây công, động ngầm dưới đất khuyết thiếu tồn tại sinh mạng có thể cho hắn hấp thu, khiến thiên phú của vampire bị hạn chế, như vậy dù là Dracula bị thương tổn càng nghiêm trọng hơn cũng không có biện pháp tiêu diệt hắn. Mặt khác, Dracula tùy tiện công kích lần thứ nhất cũng không phải Thẩm Dịch có thể thừa nhận. Bất quá cũng không cần đi thừa nhận. Ngay khi Dracula hướng Thẩm Dịch đánh ra một chiêu sóng huyết tinh xung kích, Thẩm Dịch đồng thời làm một việc. Hắn kéo quái nhân bị trói kia chắn trước người. Dracula một kích này, không hề nghi ngờ có thể giết chết Thẩm Dịch, nhưng quái nhân khoa học chỉ sợ cũng đồng dạng trốn không thoát một kiếp. Dracula làm sao có thể cho phép tình huống như thế xuất hiện. Thấy như vậy một màn, Dracula cổ tay run một cái, vốn là nhắm chính xác phương vị lập tức xuất hiện độ lệch ầm ầm đánh về phía cự thạch bên cạnh. Cùng lúc đó, Thẩm Dịch rất vô sỉ đứng sau lưng quái nhân khoa học tiếp tục hướng về Dracula nã thương. Ngao, Dracula giống giận, đồ tép diêu rõ ràng không chút lực chiến đấu này, phản ứng thật không ngờ nhanh nhẹn, vượt xa hắn dự liệu. Nhưng sự hèn hạ đó lại khiến mình sợ ném chuột vỡ bình. Lúc này Van Helsing cũng từ bên trong vọt ra, liên tục nổ súng Dracula. Dracula một bồn lửa giận không chỗ phát tiết, lập tức gào thét phóng tới Van Helsing, cặp móng tay dài ra. Kỹ năng chủng tộc Vampire, yêu chảo hút máu, lực tổn thương 75, bỏ qua 30. Phòng ngự, mỗi lần công kích tạm thời tiêu trừ đối phương 2 điểm phòng ngự, có thể chuyển hóa 20. Tổn thương công kích làm bản thân sinh mệnh lực, đồng dạng là kỹ năng chủng tộc yêu chảo hút máu, Dracula sử dụng hiệu quả so với Mariska mạnh hơn nhiều. Van Helsing nằm quyền xoay người sang bên, Thẩm Dịch lập tức biết rõ ý tính sử dụng kỹ năng cận thân liên hoàn 2 kích của mình. Dracula như thiểm điện phốc đến, hai người đồng thời hướng đối phương phát động công kích, phốc phốc 2 tiếng nhẹ vang lên, quyền chảo tương giao. Dracula kích chảo Van Helsing, mở ra trước ngực y một đóa huyết liên tươi đẹp, Van Helsing quyền hình mắt phượng cũng đồng thời đánh trúng dưới bụng Dracula, sau đó Van Helsing cao cao nhảy lên, hiển nhiên là muốn sử dụng đánh khuỷu tay tạo thành sát thương lớn cho Dracula. Không nghĩ tới Dracula trở tay nâng lên một chút, tốc độ nhanh nhẹn vô cùng, vậy mà cứng ngạnh chống lại một phát cùi chỏ của Van Helsing. Liên kích thất bại, hiệu quả đánh khuỷu tay biến mất, không cách nào sinh ra tổn thương cho đối thủ. Van Helsing cùng Thẩm Dịch đồng thời ngẩn người, Dracula đã kêu to một cước đá Van Helsing. Một cước này đá vừa ngoan vừa nặng, Van Helsing phun máu tươi tung tóe bắn ngược về. Mắt thấy Dracula muốn nhào lên thừa cơ giết Van Helsing, Thẩm Dịch đẩy quái nhân khoa học trong tay về phía Dracula, sau đó một thương bắn về phía quái nhân khoa học. Dracula kêu lên quái dị bổ nhào qua, ngăn trước người quái nhân nọ, ngạnh cứng thừa nhận viên đạn này, hai mắt ác độc nhìn hằm hằm Thẩm Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương thậm chí ngay cả trình độ hèn hạ đều có thể thăng cấp, vốn là dùng quái nhân khoa học làm vật che chắn công kích cho mình, hiện tại dứt khoát trực tiếp công kích quái nhân khoa học. Bất quá đã có cố kỵ, Dracula cuối cùng không dám nhào tới tiến công hai người, chỉ có thể đứng giữ bên cạnh quái nhân khoa học. Thẩm Dịch tức thì thừa cơ chạy đến chỗ Van Helsing, dìu y ngồi dậy, thuật chữa bệnh đê hèn âm thầm phát động trị liệu tổn thương vừa rồi của y, ngài không sao chứ? Không chết được, Van Helsing quát khẽ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Liên tiếp mấy lượt bố trí mai phục cũng chỉ khiến Dracula bị tổn thương một nửa. Còn hai người lúc này lại đã ra hết mánh khóe, thoạt nhìn không còn biện pháp xoay trời chuyển đất. Lúc trước Thẩm Dịch làm ra đủ loại an bài, Van Helsing còn rất không cho là đúng, y là thợ săn của giáo hội thờ phụng quang minh chánh đại tiến công, không thích phong cách hành sự ti tiện, bởi vậy cũng không hài lòng rất nhiều phương án của Thẩm Dịch. Nhưng là hiện tại đánh tới loại tình huống này, đã chứng minh Thẩm Dịch chính xác. Dracula cường đại, vượt xa khỏi dự tính của y, lúc này Dracula gắt gao nhìn chằm chằm hai người, gầm nhẹ nói. Hai người các ngươi, đều phải chết, Thẩm Dịch cười hắc hắc, ta lại không nghĩ như vậy. Dracula tiên sinh, ngươi cho rằng để đối phó ngươi, ta chỉ chuẩn bị 2-3 món đồ chơi như vậy sao? Vậy ngươi có thể sai rồi, ta không bao giờ coi thường đối thủ. Nói xong, Thẩm Dịch trên tay đột nhiên nhiều ra một ống thuốc tiêm kỳ lạ, hung hăng đâm vào bả vai Van Helsing, đồng thời nói với y. Đừng lo lắng, dùng nó, ngài liền có được lực lượng cùng vampire đối kháng. Sau một khắc, Van Helsing chỉ cảm giác lực lượng của toàn thân đều đang cấp tốc tăng cường, trong lòng có một loại khát vọng phệ huyết mãnh liệt, toàn bộ tầm mắt đều trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Đây là dòng máu người sói, có thể cho ngài năng lực biến thân người sói. Thẩm Dịch thấp giọng nói, món thứ tư Thẩm Dịch chuẩn bị. Hắn dùng tinh thần tham sát lên Van Helsing, do là quan hệ minh hữu, tất cả tư liệu về Van Helsing cơ hồ toàn bộ hiện ở trước mặt. Người sói Van Helsing, thuộc tính trụ cột, lực lượng 40, nhanh nhẹn 35, thể chất 80, tinh thần 10, ý chí 20. Sau khi biến thân người sói, kỹ năng công kích vốn có không thể sử dụng. Thời gian biến thân 3 phút, trong lúc biến thân ở vào trạng thái điên cuồng phệ huyết, tốc độ công kích gia tăng 20, tỷ lệ bạo kích gia tăng 10. Công kích vampire được gia tăng 50. Thương tổn, thuộc tính dâng lên, tánh mạng dâng lên, năng lực cận chiến tăng mạnh, công kích nhằm vào vampire được tăng thêm 50. Đòn công kích bình thường uy lực vượt bậc, khó trách nói người sói là khắc tinh vampire. Sau một khắc, biến thân người sói Van Helsing đã trở thành một quái vật cao lớn, toàn thân lông dài, giống giận phóng tới Dracula. Dracula trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, bất quá sau một khắc hắn vẫn âm trầm cười rộ lên. Khớp xương toàn thân hắn đột nhiên phát ra tiếng vang khanh khách, cả người vốn là hình tượng nhã nhặn nho nhã trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Trước là một cặp răng nanh nhô ra từ khóe môi, tiếp theo là mảnh tai dài nhọn, sau lưng đột nhiên thi triển hai cánh to lớn, nghiễm nhiên là hình tượng một con rơi khổng lồ. Đây rõ ràng chính là năng lực biến thân của vampire. Thẩm Dịch hoảng sợ chứng kiến Dracula biến thân về sau, hạn mức sinh mệnh cao nhất đột nhiên lại tăng lên 1.000 điểm. Biến hóa này làm cho Thẩm Dịch giật mình không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra người này vẫn còn loại năng lực thông qua biến thân tăng cường sinh mệnh lực, hơn nữa trên tốc độ tăng trưởng vậy mà so Van Helsing còn muốn biến thái. Van Helsing hét giận dữ phóng tới Dracula, hai người nhanh chóng chiến thành một đoàn. Chỉ nghe trong động ngầm dưới lòng đất ùng ùng tiếng vang liên tiếp không ngừng, đó là khi bọn hắn cùng nhau vật lộn uốn éo điên cuồng cắn xé, va chạm tường đá sinh ra chấn động. Van Helsing lúc này chiến ý tăng vọt, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, liều mạng huy động lang chảo với Dracula, tuy đã mất đi năng lực sử dụng kỹ năng, nhưng loại biến thân mang tới năng lực vật lộn cường đại này lại khiến cho y cảm nhận được khoái cảm vô cùng. Dracula sau khi biến thân tựa hồ đồng dạng không thể tái sử dụng kỹ năng, hai tên gia hỏa quấn lấy lẫn nhau, đánh cho huyết nhục lan tràn. Thẩm Dịch giơ súng nã một phát về phía Dracula, Dracula kêu to một tiếng, lại bắt lấy viên đạn đang bay tới trong lòng bàn tay, điên cuồng giống giận với Thẩm Dịch, tiện một chảo đập bay Van Helsing. Lúc này đã trôi qua 2 phút, sinh mệnh Van Helsing cũng đã lần nữa hạ thấp xuống một mức độ đáng báo động. Thẩm Dịch không thể sử dụng thuật chữa bệnh từ xa, chỉ đành trơ mắt nhìn, không cách nào hỗ trợ. Xem ra chỉ dựa vào một người sói vẫn là không thể lật đổ người này a, Thẩm Dịch nhẹ giọng tự nói. Bất quá thời gian cũng không còn nhiều lắm, bọn họ cũng nên trở lại rồi chứ. Âm thanh Thẩm Dịch nói nhỏ vừa dứt, từ lối vào phía trên động ngầm, một tiếng sói chu tức giận đột nhiên truyền đến. Theo âm thanh sói chu, lại thêm một đầu người sói nhảy vào trong động. Ở trên thân người sói, thình lình đúng là Anna đang ngồi. Sau lưng Anna, còn đi theo bồi bàn quán rượu Gaskin. Người sói cùng Gaskin vừa mới nhảy vào động lớn, liền phát ra công kích lên người Dracula, Anna thì thừa cơ nhảy xuống lưng sói chạy tới Thẩm Dịch. Tôi hy vọng mình tới không quá muộn, vừa vặn kịp thời, Thẩm Dịch cười nói, như vậy anh cô đã khôi phục thần trí rồi hả? Đúng, hết thảy đều giống như anh nói vậy, Anna vô cùng ngọt ngào trả lời. Thời điểm bá tước Dracula mang theo vampire tân nương tới nơi này, hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ Anna đã dựa theo Thẩm Dịch phân phó cùng Gaskin mở ra đại môn đi thông tòa thành vampire. Với nhiệm vụ này, Gaskin là vạn lần nguyện ý, bởi vì không có Dracula tọa chấn, bộ đội của hắn lại đang khởi xướng tiến công thị trấn nhỏ Transylvania, tòa thành vampire đồng nghĩa không có bất kỳ phòng thủ nào. Trong lâu đài, Anna đã tìm được loại thuốc có thể cho anh nàng khôi phục thành nhân loại. Nguyên bản trong nội dung tác phẩm, sau khi Van Helsing biến thân người sói giết chết Dracula, vì cho Van Helsing sử dụng thuốc này mà Anna bị Van Helsing ngộ sát. Bởi vậy nên thuốc là thuộc về mấu chốt phải tồn tại, không bị nội dung tác phẩm thay đổi ảnh hưởng. Dựa theo Thẩm Dịch phân phó, Anna dưới sự trợ giúp của Gaskin cho anh nàng sử dụng nửa ống thuốc, khiến anh ta có thể tiếp tục bảo trì trạng thái người sói mà không bị Dracula khống chế. Đây là món thứ 5 Thẩm Dịch chuẩn bị. Vì giết chết vị trùng cuối mà chỉ có mạo hiểm giả thâm niên mới có thể đối phó này, Thẩm Dịch có thể nói là dùng đủ loại biện pháp suy yếu đối thủ, tăng cường bản thân. Hiện tại hai gã người sói lại thêm một tên chiến sĩ cường hãn gia nhập chiến đoàn, có thể nói là một đòn đả kích nặng nề với Dracula. Gascon chứng kiến Dracula gào thét một tiếng xông tới, chiến phủ lại tỏa ra hào quang dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộ trảm, kỹ năng diều cấp 5, tạo thành 2 lần lực lượng tổn thương với một mục tiêu đơn lẻ, đòn công kích bình thường tổn thương tăng lên 10, duy trì thời gian 40 giây. Bản thân Gascon là một chiến sĩ hệ sức mạnh, thuộc tính lực lượng của hắn là 35 điểm, so Van Helsing còn phải cao hơn 5 điểm, người sau lại là thợ săn quái vật nổi danh. Một phát nộ chảm chém ra, bổ vào trước ngực Dracula, nện đến lõm xuống một khối lớn trước ngực hắn, đau đến mức Dracula thảm hô thành tiếng. Van Helsing cùng Velkan trái phải bao vây lên, quấn chặt lấy Dracula, ba gã lành nghề cận chiến vây công, hơn nữa thẩm dịch ở bên ngoài càng không ngừng bắn lén. Thỉnh thoảng còn hung hăng đi lên dùng thuật chữa bệnh trợ giúp ai đó khôi phục sinh mệnh, đánh cho bá tước Dracula vô cùng bị động. Dracula mắt thấy điểm sinh mệnh càng đánh càng ít, toàn thân cao thấp vết thương chồng chất, hắn đột nhiên một quyền đánh về phía Van Helsing, đánh bay y xong bỗng đồng thời hồi phục hình thái nhân loại, hai tay vung lên, cả người lập tức biến ảo thành hơn mấy trăm con rơi rậm rạp chằng chịt hướng tất cả đỉnh đầu mọi người bay tới. Kỹ năng đặc thù của Vampire Dracula, hóa thân thành rơi. Dùng sinh mệnh lực còn lại hóa thân thành một đám rơi hút máu công kích kẻ địch, mỗi một con rơi bị giết chết, hạ xuống một điểm sinh mệnh. Rơi hút máu, hóa thân của bá tước Dracula, lực tổn thương 5, phòng ngự 0, sinh mệnh lực 10 điểm. Có được đặc cấp công kích tự sát, mỗi con rơi thông qua tự bạo sinh ra 15 điểm tổn thương cố định cho mục tiêu. Cách chương.